Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1827, chương 1829. An Lâm đột nhiên hối hận. Ta tên là Mã Huỳnh, ý dụ Quang Minh chi nữ, là mục thú tộc thập đại bộ lạc Trung Tiên Thảo bộ lạc tù trưởng con gái. Bây giờ ta mang ngài đi bộ lạc, chính là Tiên Thảo bộ lạc. Nguyên lai là Quang Minh chi nữ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. An Lâm cưỡi Mã Huỳnh ở thảo nguyên thượng xách mã lao nhanh, giờ phút này làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thần sắc khách khí nói: Huyết Vũ Lãng người tiền bối, ngài thực ra không cần xưng hô như vậy ta. Mã Huỳnh cái mông giãy giụa, bốn chân tung bay, mang theo An Lâm ở trên thảo nguyên lao nhanh, nhỏ giọng nói: Cha ta tiên bá, thực ra có hơn 100 cái con gái. Cái gì đại địa con gái, đại dương con gái, quang minh con, hy vọng con, khoa trương danh xưng phần nhiều là, đó cũng không phải cái gì tôn xưng. Ngài gọi ta tiểu mã là được. Này chính hợp An Lâm khẩu vị. Lúc này tiểu mã kêu lên. Không bao lâu, một mảng lớn đồ sộ lều vải kiến trúc tựu ra bây giờ trong tầm mắt. Không, cùng với chúng nói chúng nó là lều vải, cũng không bằng chúng nói chúng nó là tinh mỹ bố chế kiến trúc. Trên thảo nguyên lều vải không chỉ là một tầng kết cấu, hai tầng, ba tầng, thậm chí là tháp cao kiến trúc, cũng có thể ở chỗ này thấy. Nhưng nó đúng là dùng tùy thời có thể tháo ra mang đi nhẹ bố chế tạo thành. Đây cũng là thuận lợi mục thú tộc tùy thời di động bộ lạc vị trí. Mấy ngàn con hỏa liệt báo ở thảo nguyên Tây Phương Tiểu Sơn Mạch Trung gặm sân cỏ. Nơi này không đơn thuần là chăn nuôi hỏa liệt báo. Ở xa hơn Bắc Phương, còn có mục thú tộc chăn nuôi một loại vóc người vai u thịt bắp lôi đình tê nghiêu. Cả người nắm giữ thép thiết vũ cọng lông hắc ưng, rậm rạp chằng chịt thành thiên thượng vạn bay độc thú kiến. An tĩnh ngoan ngoãn giống như căn cây gỗ cái cột gỗ thú. An Lâm sơ lược dọ thám biết một chút, chung quanh chu vi mấy ngàn dặm phạm vi, lại có 68 chủng loại hình bất đồng thú tộc. Số lượng vượt qua 20 triệu, bị hơn 3 triệu mục thú tộc quản lý. Mục thú tộc bề ngoài đều là giống như Mã Huỳnh như vậy. Thân ngựa long thủ, mặc dù chúng có một long thủ, nhưng với long tộc không có chút quan hệ nào. Hoàn toàn là hai cái không cùng loại tộc. Lấp lánh, người thế nào mang theo người đàn ông tới nơi này, còn để cho hắn cưỡi. Một cái giọng có chút bất thiện truyền tới âm thanh. Ba tháp, ba tháp, ba tháp. Một người vóc dáng so với Mã Huỳnh lớn hơn một vòng, trên mặt râu cao cao nâng lên công mục thú tộc, có chút cảnh cáo mà nhìn Mã Huỳnh trên người An Lâm. Mát, ngươi điên rồi sao? Liền thành vũ tộc giấm ngươi cũng ăn. Mã Huỳnh đối cái này công mục thú tộc hiển nhiên không có bao nhiêu hảo cảm. Thanh hát đạo, đây chính là thánh vũ tộc đại danh đỉnh đỉnh Huyết Vũ Lãng người. Ngươi đem con mắt sáng lên một chút, chớ chọc giận tiền bối. Nghe vậy Mát sợ hết hồn, lúc này mở miệng nói xin lỗi. An Lâm toàn bộ hành trình đô phong khinh vân lãnh đạm, tựa hồ khinh thường với cùng như vậy con kiến hôi so đo. Hắn không tận lực che giấu mình hành tung. Rất nhanh trong bộ lạc mục thú tộc, phần lớn đều biết Huyết Vũ Lãng người du lịch đến Tiên Thảo bộ lạc của bọn họ. Chuyện này trực tiếp kinh động Tiên Thảo bộ lạc tù trưởng tiên bá. Tiên bá là An Lâm cử hành long trọng tiệc chào đón. An Lâm cũng y theo Huyết Vũ Lãng người thói quen, tận tình lãnh hội cái này địa phương phong thổ nhân tình. Đơn giản điểm tới nói, chính là hỏi thăm một chút sinh hoạt tình huống, hỏi thăm một chút lịch sử phát triển, cùng với sướng trò chuyện bộ lạc phát sinh chuyện lý thú. Sau đó chính là ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, thưởng thức mỹ nữ khiêu vũ. An Lâm ở lớn nhất kim bên trong trướng, nhìn về phía trước mấy chục đối với hắn tao thủ lộng tư long đầu mã thí cổ. Thật sự là có chút thẩm mỹ không thể. nhưng không thể biểu hiện ra, còn phải giả trang ra một bộ thập phần say mê dáng vẻ. Bởi vì huyết vũ lãng người chính là vô chủ nghĩa chủng tộc người, có thể thưởng thức mỗi cái chủng tộc Mỹ. Lúc này, một cái có đầy đặn mã thí cổ vũ nữ giãy giụa thân thể, đi tới An Lâm bên cạnh. An Lâm cười hắc hắc, đưa tay vỗ một cái vũ nữ nịnh bợ. Ghét, vũ nữ kiều rên một tiếng, sắc mặt phiếm hồng. Ha ha ha, huyết vũ đạo hữu, quả thật với trong tin đồn như thế, là một vị có thể thưởng thức toàn bộ chủng tộc đẹp đại tự tại người a. Yến khách tịch phía trước nhất, một cái toàn thân trắng như tuyết, vóc người to con mục thú tộc, ha ha cười nói, nó chính là Mã Huỳnh Cha, Đông Dê Bình Nguyên Thập Đại Bộ Lạc Trung Tiên Thảo Bộ Lạc Tù Trường. Một thân tu vi cũng rất cao, nắm giữ phản hư cảnh giới đỉnh cao, tiên bá khen chật rồi, sinh hoạt khắp nơi có Mỹ, thiên địa sinh vạn vật, mỗi một chủng tộc đều là độc nhất vô nhị, chỉ cần có thể toàn tâm tiếp nhận bọn họ, tự nhiên có thể cảm thụ bọn họ mỹ lệ. An Lâm học huyết vũ lãng người bộ dáng, tiếp tục thẳng thắn nói đạo, yến hội vẫn đang kéo dài. Cái kia bị chụp cái mông vũ nữ, rõ ràng nói ghét, hay là ở trước mặt An Lâm uốn tới ẹo lui, còn thỉnh thoảng cho hắn vứt mị nhãn, một bộ muốn câu dẫn hắn dáng vẻ. An Lâm thực ra có chính mình ranh giới cuối cùng, hắn cự tuyệt hết thảy có liên quan trao đổi. Giờ phút này An Lâm, nhưng thật ra là đã hối hận, đóng vai huyết vũ lãng người độ khó thật lớn điểm. Này thì tương đương với thả một con heo mẹ ở trước mặt ngươi. Ngươi đều muốn làm bộ như một bộ rất say mê rất tính phấn dáng vẻ. Thậm chí muốn biểu diễn xuất một bộ phải đem heo mẹ cưỡi bộ dáng. Đây cũng không phải là khoa trương. Huyết vũ lãng người trải qua chủng tộc cũng có mấy trăm chồng. Ngoại trừ một ít chân ma tộc, bạch vũ tộc này chủng loại người tộc, không giống người càng nhiều. Cái gì Minh Hỏa Điểu a, Bàn Sơn Nghiêu a, Tây Phương Tích Dịch Long a, Hắc Vũ Mãng Xà a, Cửu Trúc Trùng a, Huyền Hỏa Quỷ a, loại này đặc thù thích. Hắn còn mỹ danh viết vì lớn mạnh cái thế giới này chủng tộc chủng loại mà cố gắng. Hắn nói như vậy, làm cũng đúng là làm như vậy, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Hắn thật đúng là làm ra mười mấy tân chủng tộc đời sau. Cũng không quái ư những con ngựa này thân long thủ vũ nữ sẽ liên tục cám dỗ hắn, còn kèm theo nào đó mong đợi, phảng phất ở mời hắn tới Thái Dương ta à, tới Thái Dương ta à. An Lâm còn phải giả trang ra một bộ thưởng thức dáng vẻ. Không thể không nói, cái này rất khảo nghiệm diễn kỹ. Không bao lâu, Mã Huỳnh cũng xuất hiện ở trong yến hội, nàng đạp nhỏ bé bước, mặt đầy thẹn thùng đi tới, còn dùng chính mình gợi cảm long tu cuốn một ly chất lỏng màu trắng tinh. Huyết vũ lãng người tiền bối, đây là tiểu nữ đặc biệt vì ngài điều chế sữa, xin ngài vui vẻ nhận. Mã Huỳnh kiều tích tích nói, long tu cuốn một ly sữa đặt ở An Lâm trước bàn. Đây là... An Lâm từ nơi này cốc sữa chung, cảm nhận được với Mã Huỳnh tin tức có liên quan. Mã Huỳnh cúi đầu thẹn thùng nói, đây là ta sữa á, uống rất ngon nha, ha ha ha, Mã Huỳnh tiểu muội sữa ta nếm quá, tơ lụa thuận ngọt, cực kỳ tốt uống. Một người trong đó tiên thảo bộ lạc cao tầng cười to nói, xác thực rất không tồi, hơn nữa trở về chỗ vô cùng. Một cái khác mục thú tộc gật đầu đồng ý, còn có một cái mục thú tộc thần sắc hâm mộ nói, huyết vũ lãng người đạo hữu có phúc phần, ta lúc ấy chỉ có thể uống một chén nhỏ, biết bây giờ còn chưa hưởng qua chén thứ hai, mà bây giờ ngài lại có một đại ly, xem ra Mã Huỳnh cũng là rất nỗ lực, ha ha ha, chúng mục thú tộc linh lại vừa là một trận có lòng tốt cười ầm lên. Mã Huỳnh bị nói mắc cờ đỏ bừng mặt, có chút khẩn trương lại có chút mong đợi nhìn An Lâm. An Lâm cả người cũng Sparta rồi. Nhìn mọi người giờ phút này bộ dáng này, sữa hắn là phải uống a. Chân quý như vậy đồ vật nếu không phải uống, là xem thường bọn họ hay lại là trách tích. Mã Huỳnh cũng không xuống đài được a. Nhưng là An Lâm nhìn trước mắt bay đậm đà mùi sữa thơm chất lỏng, lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.